Cuồng Long Vượt Ngục, chương 701, C701, mượn xác sống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc này, bên ngoài võ đại nhóm của Hoa Quốc Đống cũng vừa bàng hoàng, vừa nhẹ nhóm tông sư thần cảnh duy nhất có mặt cũng đã bị sư phụ hạ gục. Trận chiến này cũng đã coi như đã hoàn toàn kết thúc. Long Vương Vạn Tuế, Hắc Long và những người khác không khỏi reo hò, nhưng đột nhiên họ cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc này, nên gọi Diệp Lâm là Long Vương hay là Kiếm Tiên đây? Hoặc có lẽ, Diệp Lâm của ngày xưa đã không còn tồn tại nữa rồi. Câu hỏi này cũng đã xuất hiện trong lòng những người có mặt. Sư phụ, rốt cuộc anh là Diệp Lâm, hay là Kiếm Tiên? Hoa Quốc Đống bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Nếu cái giá phải trả cho việc giết chết Lữ Đạo Hiên là sư phụ không còn là người như trước nữa thì kết quả này càng không thể chấp nhận được. Điều này và việc hai người đồng quy vu tận có khác gì nhau cơ chứ? Chúc mừng Kiếm Tiên đại nhân đã mượn xác tái sinh thành công. Lúc này, mọi người trong giới võ cổ đồng loạt chúc mừng Sở Vô Đạo đã trở lại. Khi bụi băm của cuộc thi lẳng xuống, mọi người đều kết luận rằng vừa rồi Diệp Lâm đã chết dưới lưỡi kiếm của Lữ Đạo Hiên. Vào lúc này, người xuất hiện trước mặt mọi người và dùng một kiếm giết chết Lữ Đạo Hiên chính là Lục Địa Kiếm Tiên, Sở Vô Đạo đã tái sinh. Cùng lúc đó, Diệp Lâm thật sự đang ở trong hư. Không, vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, mặc dù có thể nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện diễn ra ở thế giới bên ngoài nhưng anh lại hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể. Cảm giác như linh hồn đã rời khỏi cơ thể, nói chính xác hơn là linh hồn đã bị phong ấn trong một khoảng không không xác định. Nhất là sau khi nhìn thấy mọi người ở bên ngoài hô lên chúc mừng ông Sở đã đoạt xác sống lại thành công. Diệp Lâm cũng có phần hoảng sợ. Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy? Anh đã bị ông Sở đoạt xác rồi sao? Mượn xác sống lại. Ha ha ha. Sở Vô Đạo cười lớn một tiếng, núi sông rung chuyển. Tôi sẽ trở lại với tư cách là kiếm thần, nhưng chưa phải lúc này. Vừa nói, Sở Vô Đạo nhìn đám người phía dưới, nheo mắt lại. Hôm nay tôi bất đắc dĩ phải xuất hiện, đáng tiếc lại bị mọi người nhận ra. Khi ông ta nói, một luồng sát khí tràn ngập khắp nơi, mọi người nghe được lời này, sắc mặt đều thay đổi. Cùng lúc đó, trong đầu họ cũng xuất hiện một tín hiệu nguy hiểm. Diệt khẩu, Lục Địa Kiếm Tiên muốn giết tất cả những người ở đây để diệt khẩu sao? Kiếm Tiên đại nhân, xin tha mạng, chúng tôi hứa sẽ giữ bí mật. Chúng tôi hứa sẽ không tiết lộ dù chỉ một chữ những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Đột nhiên, các võ cổ giả đều sợ hãi quỳ xuống cầu xin. Ngay cả các quan chức như Hoa Quân Dương cũng thay đổi sắc mặt, không biết Kiếm Tiên ở trong cơ thể Diệp Lâm này muốn làm gì. Chẳng lẽ ông ta thật sự dám giết hết người ở đây để bịt miệng sao? Ha ha, Sở Vô Đạo lại cười nhạo, nói, tôi chưa bao giờ tin vào người khác, tôi chỉ tin vào chính mình mà thôi. Người sống đều sẽ nói dối, chỉ có người chết mới có thể ngậm chặt miệng, những lời này như thế một lời tuyên án tử đối với mọi người, khiến hiện trường trở nên náo động. Tất cả đều không ngừng cầu xin sự thương xót, ngay lập tức, một thanh kiếm sắc bén xuất hiện trên không trung, treo trên đầu mọi người. Sau đó, kiếm khí giống như một trận mưa như chút nước, tràn xuống khán đài. Lúc này, mọi người đều cảm thấy hô hấp đình trệ, giống như trời sập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây tiếp theo, mọi người đều chảy máu miệng, sùi bọt mép, lần lượt ngã xuống như những quân bài domino. Một lúc sau, hiện trường rơi vào sự im lặng hoàn toàn, như không còn ai sống sót. Cách chương.